Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, A Long lựa chọn. Ngư nhân anh hùng Fisher Tiger chết, hắn chết, đại biểu ngư nhân hy vọng sau đó mà hủy diệt. Ngư nhân, làm như thế nào? Không người nào biết, bọn họ đến gần một hòn đảo nhỏ trên. Không người đảo nhỏ, mai táng bọn họ đại ca. Tạo ra bẫy hố, mai táng, một nắm cát vàng bên dưới, là từng chồng bạch cốt, phần mộ nhô lên, nho nhỏ một tòa, lại mai táng bọn họ làm có hy vọng cùng thự quang. Từ đó, có lẽ bọn họ đem sẽ đi vào hắc ám, tuyệt vọng, nhìn đại ca căm phẫn, ngư nhân môn yên lặng, cúi đầu, nước mắt không có ý chí tiến thủ nhỏ xuống, bọn họ tôn kính đại ca, chết ở nhân loại trong tay. Vì nhân loại, hắn cống hiến chính mình, bọn họ lại giúp không đại ca một chút, chỉ có thể nhìn hắn chết đi, chết tại trước mắt mình, bọn họ mang trong lòng áy náy, trong lúc thương tâm, khóc ròng ròng, khóc xong, A Long xoay người, muốn rời đi, Jimbei ngăn cản hắn, giang hai tay, hỏi A Long, người phải đi nơi nào, ta phải rời đi nơi này, ta muốn trả thù nhân loại. Là bọn hắn hại chết đại ca. Ta không thể bỏ qua bọn họ. A Long cắn răng nghiến lợi nói. Đỏ tươi hai tròng mắt tràn đầy căm phẫn. Hắn rất tức giận. Hắn nghĩ muốn trả thù. Thờ ơ không động lòng. Hắn không làm được. Đại ca hắn chết. Hắn cần người loại trả giá thật lớn. Tiger đại ca nói qua không thể trả thù nhân loại. Hiện tại ta mới là Thái Dương băng hải tặc thuyền trưởng. Người không thể đi. A Long lạnh miệt cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói, ha ha, Jimbei, ngươi cho rằng là ngươi là thuyền trưởng liền có thể ra lệnh cho ta sao? Trừ Tiger đại ca không có ai có thể ra lệnh cho ta. Ngươi không được, ta nghĩ phải rời đi nơi này, đi trả thù nhân loại, là Tiger đại ca báo thù, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta, chung quanh ngư nhân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tập trung ở Jimbei trên người. Bọn họ xem Jimbei như thế nào lựa chọn. A Long. Jimbei căm phẫn nhìn chằm chằm A Long. Ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Jimbei. Ngươi là quỷ nhát gan. Ta A Long không phải. Đại ca chết. Ta muốn báo thù cho hắn. A Long lãnh ngôn lãnh ngữ nói. Không giống một ít người. Lòng dạ đen tối. A Long. Jimbei nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đi qua, A Long thân thể bay bắn ra, đụng mặt đất, cuồn cuộn A Long đứng lên, chuẩn bị phản kích, Jimbei không cho hắn bất kỳ cơ hội, đuổi theo hắn đánh, một quyền, quả đấm sắc bén, A Long không có lực phản kháng, chỉ có thể lui về phía sau, muốn trả đũa, bị Jimbei một cái đè người, áp trên mặt đất, không ngừng đánh hắn gương mặt. Tiger nói qua không thể đi trả thù nhân loại. Người muốn tan rã Thái Dương băng hải tặc. Người muốn độc lập đúng không? Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Ngay từ đầu còn lại ngư nhân không có ý định can thiệp đi vào. Mắt thấy Jimbei hạ thủ ác hơn. Bọn họ mau mau ra tay kéo ra lão đại bọn họ. Không thể để cho hắn đánh chết A Long. Jimbei lão đại. Không thể đánh lại. A Long lão đại sắp chết. Người không thể đánh lại. Ngư nhân tách ra hai bang. Kéo ra bọn họ. A Long đứng lên. Đẩy ra bên người ngư nhân. Phun ra một cái huyết thủy. Tức giận nói. Jimbei. Thái Dương băng hải tặc giao cho ngươi. Ta A Long không cùng ngươi cướp. Nhưng là. Ta A Long sẽ không tiếp tục ở lại Thái Dương băng hải tặc. Hắn lau chùi khóe miệng huyết dịch. Cả giận nói. Ta biết các ngươi đều sợ nhân loại. Sợ bọn họ trả thù. Ta không sợ. Là Tiger đại ca. Ta nhất định phải để cho những thứ kia nên nhân loại chết chết. Người yên tâm. Ta không sẽ giơ Thái Dương băng hải tặc danh hiệu. Hắn nói xong đảo mắt nhìn một vòng. Tiếp tục nói. Nghĩ theo ta đi. Mau chạy ra đây. Jimbei buông ra người bên cạnh. Tỉnh táo nhìn A Long. Một chút ngư nhân do dự bên dưới. Suy nghĩ một chút. Một số ít đi theo A Long đi. Bọn họ hướng về phía Jimbei cúi đầu. Xin lỗi một tiếng. Đuổi theo A Long bước chân rời đi. Lưu lại ngư nhân. Nhìn A Long rời đi, ánh mắt phức tạp, chiến đấu, báo thù, bọn họ hồi nào không nghĩ. Nhưng là, hiện tại không được, nhân loại thế lớn, bọn họ không thể xung động. Ngư nhân đảo là ngư nhân cuối cùng sinh tồn chi địa. Không thể tiếp tục như thế đi xuống. Sống chung hòa bình, sẽ là ngư nhân cuối cùng nói đường. Ai, Jim Bay thật sâu thở ra một hơi. Rất mệt mỏi, đại ca chết, A Long đi. Thái Dương băng hải tặc thất linh bát lạc, đến giải tán bên bờ. Còn lại bọn họ những người này, quay đầu nhìn đại ca phần mộ. Jim Bay ngồi chồm hổm xuống, tự nhủ, đại ca, ngồi không này chính là rất lâu. Ngư nhân môn nhìn loại tình huống này, lắc đầu một cái, rời đi nơi này, trở lại quân hạm trên. Chờ Jim Bay trở lại, bọn họ không nhàn rỗi. Quan sát chung quanh, thuyền bè trên hải quân binh lính, bọn họ đều giết, một cái cũng không có bỏ qua cho. Sau đó đem bọn họ thi thể ném ở trong biển rộng làm mồi cho cá. Thương hại, xin lỗi, lúc này bọn họ không quan tâm những thứ này. Jim Bay ngồi xổm rất lâu, cùng đại ca hắn nói tâm tình của hắn, cùng với sau đó đem phải làm sao. Một câu nói đi ra, tâm tình của hắn dễ dàng một chút. Lời nói xong, hắn xoay người, an tĩnh nói, đi ra đi, ta biết ngươi ở chung quanh. Bartholomew Kuma, âm thầm Kuma không có tính toán tiếp tục ẩn tàng. Đi ra, đứng ở Fisher Tiger rước ta phần mộ, ngã xuống một bãi rượu, ngửa đầu uống một hớp, rượu từ miệng chảy ra, thấm ướt cổ, theo phía dưới chảy xuôi. Muốn uống rượu sao? Đưa rượu đi qua. Jim Bay không có khách khí, há mồm uống lão đại một cái, thở ra một hơi, hắn cho lão đại ngã xuống một chút, người một mực ở chung quanh, thanh âm mang theo trách cứ, chất vấn. Kuma lắc đầu một cái, nhìn Jim Bay ánh mắt, thấp giọng mở miệng, ta tới đến lúc đó, các ngươi chuẩn bị chạy trốn. Jim Bay nghe được nói bên ngoài ý, hắn cũng tới buổi tối, cứu không đại ca chết. Ngươi và đại ca ước định. Kuma nhìn thiên không, nhàn nhạt yêu thương treo ở khóe miệng. Thương cảm nói, hắn đi. Ngươi sau này làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Đi một bước, tính một bước, không tìm một người che chở các ngươi sao? Jim Bay khổ sở cười nhạo, người nào biết làm cái này loại cố hết sức không có kết quả tốt sự. Tình, không nhất định nha, có người liền thích xen vào việc của người khác. Kuma nhìn thẳng hắn con mắt, không sợ hắn chất vấn. Người nào, người không phải đoán được sao? Lời nói rất ít, không chịu nói nhiều. Người có thể mời hắn giúp đỡ. Không thể, người không cần lo lắng. Hắn sẽ xuất thủ. Kuma trầm ngâm một tiếng, bất quá. Các ngươi ngư nhân vấn đề thật đúng là nhiều. Sau này, không an định à, một điểm này, Jim Bay không có chối. Ngư nhân cũng là cao thấp không đều, liều mạng có, loại chim nào cũng có, chính như nhân loại, có người tốt, cũng có người xấu, ngươi lần này tới là, chấm ngoặc kép, đi ngang qua, đúng dịp thấy chiến đấu, liền tới xem một chút, nghĩ không ra là các ngươi. Kuma không có nói nhiều, Jim Bay nghĩ một hồi, minh bạch, không trách những cái này hải quân không có tiếp tục đuổi càn. Nguyên lai là bị người này chặn lại. Tiếp theo ngươi muốn đi cái gì địa phương, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Kuma bán một cái quan tử, không lời nào để nói hai người, tỏ ra xấu hổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.